Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, pháo kích. Uống, giết, a, nương theo lấy rung trời triệt để tiếng gầm chỉ lên trời càn quét mà lên. Phô thiên cái địa sát khí, như là biển gầm dòng lũ càn quét ra, đạo đạo chấn động mà lên đấu khí màu đen huyền quang. Bay thẳng thời tiết, phảng phất giống như càn quét lên 9 tầng mây. Đại quân phía trước là đầy khắp núi đồi màu đen võ trang đầy đủ thương thuẫn binh. Đều nhịp, khí tức nghĩ thông suốt, hội tụ thành ngập trời chi thế. Chính từng bước một hướng phía vương thành tới gần, cho người cảm giác giống như cùng cái này bầu trời tự chân trời mây đen cuồn cuộn. Đều tại thời khắc này đè ép xuống. Mà giờ khắc này, hậu phương kỵ binh đại quân chính án binh bất động. Cái kia một đội đội đáng sợ vô cùng trọng giáp thiết kỵ binh. Trên thân khôi giáp màu đen bên trên ma pháp phủ văn liên tiếp sáng lên. Siêu phàm ngựa bên trên kỵ sĩ đấu khí không chỉ có cùng ngồi xuống võ trang đầy đủ con ngựa nghĩ. Thông suốt. Càng đem cả từng dãy kỵ binh kỵ sĩ lực lượng dung hội lại với nhau. Vận sức chờ phát động, đang nổi lên lấy vô cùng khí thế cường hãn, phảng phất chỉ đợi ra lệnh một tiếng, tựa như cùng hồng thủy vỡ đê, lấy đánh đâu thằng đó uy thế đem phía trước hết thảy tất cả đều phá hủy phá diệt. Chú đóng ở Flandy công quốc vương thành bên ngoài, chờ đợi 7 ngày lâu tổ rồng quân đoàn. Tại thời khắc này rốt cục lộ ra ngay nó nanh vuốt. Mà giờ khắc này, đối mặt với dưới thành cái kia vô cùng hoảng sợ tổ rồng đại quân. Trên tường thành một đám binh sĩ đúng là có một loại tâm thần đoạt phách. Phảng phất sinh ra lại cao tường thành cũng vô pháp bảo vệ bọn hắn cảm giác. Tổ rồng đại quân, tại xuất binh sau quét ngang Flandy công quốc phương Nam. Sớm đã là tích lũy cường hãn huyết sát chi khí, mà tại Austin khai sáng siêu phàm phương thức tu luyện lên. Đồng nguyên đồng thể tổ rồng đại quân, càng là tại chỉnh thể ở giữa đem loại này hội tụ uy thế làm lớn ra gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Như thế ngập trời uy thế, lại sao là trong vương thành mấy trăm năm chưa từng trải qua chiến tranh. Sớm đã biến thành các quý tộc soát điểm chịu tư lịch chi địa quân cận vệ đủ khả năng ngăn cản được. Ùng ụp, đến rồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Chúa tể phù hộ, trên tường thành, nhìn qua dưới đáy cái kia đen nghịt đại quân động tác. Có binh sĩ nhịn không được nắm chặt trong tay trường mâu. Hai chân có chút phát run, chỉ cảm thấy trên lồng ngực có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Cơ hồ khiến bọn hắn không thở nổi. Sớm tại lúc trước, thành nội trong quân liền từng nói, dưới thành chi kia quân đội tại thời gian nửa tháng bên trong. Quét ngang Flandy công quốc phương Nam tất cả địa ngục, liền Annika Barrow đại tướng quân tại phương Nam bố trí phòng tuyến đều tại nửa ngày bên trong toàn. Bộ sụp đổ luân hãm, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể an tâm. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, vương thành bên trong mỗi một tên lính đều là nơm nớp lo sợ. Trong lòng sợ hãi, chưa kịp giao chiến, sĩ khí đã đầu tiên là yếu 3 phần. Kéo cung, cài tên, không cần sợ, bất quá là một đám đê tiện thú nhân mà thôi. Chúng ta vương thành phòng ngự thế nhưng là toàn bộ Flandy công quốc đem hết toàn lực tạo dựng lên. Trọng thành. Tuyệt sẽ không bị này một đám dã man nhân công phá. Ngoặc kép chấm than, Flandy vạn tuế, nương theo lấy trên tường thành quan tướng các đầu mục động viên hạ lệnh. Trên tường thành hơi dựa vào sau một chút binh sĩ nhao nhao kéo kéo cung cài tên. Tường thành chung quanh lầu quan sát, cũng nhao nhao dựng lên cung tiễn, nhắm ngay phía dưới, từng dãy chọc nỏ nhao nhao lên dây cung. Nương theo lấy kẹt kẹt giá treo cổ căng cứng âm thanh. To bằng cánh tay trọng nỏ cán bên trên lóe ra nhàn nhạt ma pháp văn quang. Để người sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. tuy là tổ rồng đại quân trấn nhiếp, nhưng trên tường thành, quân coi giữ vẫn tại yên lặng chuẩn bị, nín hơi, ngưng trọng, chỉ đợi tổ rồng quân đoàn tiến vào nhất định phạm vi. Như vậy nhất định phải làm cho đối phương quân tiên phong trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Dựa vào thành phòng thủ cao ngự hệ thống cường đại, thủ thành một phương cơ hồ là tận chiếm ưu thế. Có lẽ, dựa vào vương thành phòng ngự hệ thống, chưa hẳn không thể đem dưới mắt chi quân đội này ngăn cản xuống tới. Nói không chừng đối phương chịu đựng không nổi cái kia thảm trọng thương vong liền rút lui đâu. Dù sao vương thành bên trên ma pháp trận lực phòng ngự, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Trên tường thành binh sĩ, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong yên lặng chờ đợi, áp lực như là bài sơn đảo hải. Ngay tại tổ rồng đại quân phía trước thương thuẫn binh bộ đội sắp tiến vào ma pháp trọng nỏ tầm bắn. Thời điểm vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là phía trước đại quân đột nhiên ngưng lại, không có chút nào loạn tượng, cứ như vậy đột nhiên đứng tại trên nửa đường, đem đại thuẫn đứng ở trước người. Vương thành trên tường thành, quân coi giữ binh sĩ hai mặt nhìn nhau, những thú nhân kia đang làm gì, nghi ngờ trong lòng, không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, bọn hắn liền biết, điều chỉnh xạ kích chư nguyên, phóng, rầm rầm rầm, tổ rồng đại quân hậu phương, nương theo lấy cờ làm cho quan ra lệnh một tiếng, từng dãy luyện kim đại pháo ầm vang phun ra vô biên lửa giận. Cực nóng đạn pháo như là một đám chói lọi mưa sao băng từ không trung xẹt qua, ầm vang đánh rơi tại trên tường thành. Ông, ngay tại pháo đánh cho đến vương thành trên không sắp rơi xuống thời khắc, đột nhiên đụng phải một mặt bức tường vô hình, nổi lên lam quang từng trận, thật lớn vô hình lồng phòng ngự bao phủ tại vương thành trên không, đem đạn pháo đều ngăn cản xuống tới. Rầm rập, liên tiếp không ngừng nổ vang, từng mai đạn pháo như là mấy chục trên trăm đóa pháo hoa tại vương thành trên không trung nở rộ, chói lọi quang mang cơ hồ chiếu rọi trên đỉnh không trung, phun ra hỏa diễm, cơ hồ tạo thành liên tiếp hỏa diễm phong bạo. Nhìn qua trên đỉnh nổ tung, bị lồng ánh sáng màu xanh lam đều ngăn cản bên ngoài đạn pháo lưu quang. Trên tường thành đám binh sĩ trên trán đều là lộ ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu không phải ma pháp này vòng phòng hộ, chỉ sợ cũng chỉ là cái này một đợt, cũng đủ để cho toàn bộ tường thành hóa thành một cái biển lửa. Lòng còn sợ hãi, nhưng cùng lúc trong lòng lòng tin cũng liền lớn hơn. Dù sao những này đem giữa không trung đều là hóa thành một cái biển lửa công kích. Tại hào quang màu xanh lam kia bình chướng trước mặt, trừ vẻn vẹn chỉ có thể tại trên đó chấn động lên một điểm gợn sóng bên ngoài, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Vạn tuế, Flandy vạn tuế, có một người mở đầu. Ngay lập tức trên tường thành đều là rung trời triệt địa tiếng hoan hô. Sĩ khí đại trấn, đại quân hậu phương, bộ chỉ huy, bọn hắn tại cao hứng thứ gì? Một thú nhân tham mưu quan buông xuống trong tay kính viễn vọng, lên tiếng hỏi đồng liêu nói, không biết, khả năng bọn hắn đem chúng ta cái này thử bắn điều chỉnh hiểu lầm đây là chúng ta thủ đoạn mạnh nhất công kích đi. Một người khác giọng nói có chút không xác định, suy đoán địa đạo, cũng xác thực có loại khả năng này, dù sao tại cái này 7 ngày vây thành thời gian bên trong, tổ rồng đại quân cũng không có đem quá nhiều luyện kim đạn pháo lãng phí ở tòa thành này trên tường. Lúc trước cái kia một đợt hỏa lực đã là trước nay chưa từng có, mạnh nhất, đả kích. Hiểu lầm cũng bình thường, mà giờ khắc này, đám người nhao nhao lần nữa giơ lên kính viễn vọng, ngóng nhìn phương xa tường thành. Mà lúc này, tổ rồng quân đoàn hậu phương thử bắn đối trường học tốt xạ kích chư nguyên từng môn luyện kim đại pháo. Đã là lắp tốt đạn pháo, điều chỉnh tốt họng pháo, nhắm ngay vương thành, cấp tốc bắn, đánh, cờ làm cho quan phất cờ hiệu lại lần nữa rơi xuống. Giờ khắc này, cất đặt tại tổ rồng đại quân hậu phương quân doanh, chỉnh tề xếp thành hàng ngũ tiến lên cửa luyện kim đại pháo. Toàn lực bảo phát ra kiềm chế nhiều ngày lửa giận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.